Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, chương 2900, âm ngoan rong lô chi chủ. Cái gì? Nghe nói như thế, sở hữu và thần đều hoàn toàn biến sắc. Hủy diệt nhân loại thì tương đương với hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu là lúc trước thời điểm, hủy diệt thế giới không tính là gì. Nhiều lắm thì xây lại tạo một tòa thế giới đi ra. Nhưng là giờ phút này tà thần vũ trụ ở vào diệt vong thời khắc. Bất luận cái gì một điểm tổn thất cũng không thể có. Nếu như là tổn thất ngàn vạn ta thế giới mà nói. Như vậy chỉ sợ liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Tăng tốc tà thần vũ trụ sụp đổ. Đến lúc đó chúng nó tà thần toàn diện đều phải chết. Thật là ác độc rong lô chi chủ a. Ta tính toán là minh bạch hỗn đản này quỷ kế. Tên kia không chỉ là muốn hủy diệt tín đồ của chúng ta đơn giản như vậy. Càng là lấy những nhân loại này làm con tin. Bức bách chúng ta căn bản không thể đối với nhân loại động thủ. Một tôn tà thần nghiến răng nghiến lợi. Nếu như chém giết đại lượng nhân loại thì sẽ đưa đến toàn bộ thế giới sụp đổ. Tiến tới dẫn đến vũ trụ sụp đổ. Sau đó chúng ta tà thần liền lạnh. Cái kia hỗn đản là muốn âm tử chúng ta à. Nó lập tức liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những nhân loại này không chỉ có không thể giết. Ngược lại còn muốn bảo vệ. Bằng không chết người quá nhiều loại. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị dạng này lò luyện chi hỏa bao trùm. Hội đem toàn bộ thế giới đều cháy hết. Rất nhiều tà thần giờ phút này vô cùng biệt khuất. Lúc nào chúng nó tà thần thành vú em. Những nhân loại này bất quá là chỉ là thực vật mà thôi. Chúng nó lại còn phải xuất thủ bảo trụ những nhân loại này tính mạng. Cái này nói đùa cái gì? Nghĩ tới chỗ này, chúng nó liền giận không chỗ phát tiết. Ngoặc kép, linh hồn đây. Những nhân loại này linh hồn đi chỗ nào? Ngay lúc này, một tôn tà thần nhịn không được kêu lên. Nó phát hiện mình khắp nơi đều cảm giác không đến những cái kia chết đi nhân loại linh hồn. Tựa hồ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng dạng. Trước đó những nhân loại này tử vong về sau, đều sẽ lưu lại số lớn linh hồn. Sau đó bị chúng nó tà thần thôn phệ. Những cái này cũng là tà thần môn thức ăn tốt nhất hoặc là bánh ngọt. Nhưng là bây giờ toàn bộ không thấy, liền một cái linh hồn đều không lưu lại, toàn diện đều bị cái này rong lô chi chủ bắt đi. Vận mệnh tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, nó đời này còn là lần đầu tiên bị những người khác bày một đạo. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của nó bên ngoài, để nó tâm tình rất là khó chịu. Không có khả năng, cái này rong lô chi chủ không phải sớm liền rời đi tà thần vũ trụ sao? Làm sao có thể bắt đi những linh hồn này? Có tà thần kêu ầm lên. Đó là bởi vì những nhân loại này linh hồn tựa hồ cùng rong lô chi chủ trên thân một kiện chủ thần. Khi ký kết khế ước, những nhân loại này vì lấy được lực lượng, vì thành vì rong lô vu sư, đã dâng ra chính mình linh hồn. Tử vong về sau cũng sẽ bị rong lô chi chủ lấy đi. Vận mệnh tà thần trầm giọng nói. Nó biểu thị thành vì rong lô vu sư không phải là không có giá cao. Mà chính là cùng rong lô chi chủ ký kết khế ước. Một khi tử vong linh hồn liền về rong lô chi chủ sở hữu. Ngăn cản hắn. Lập tức ngăn cản cái này rong lô chi chủ. Chỉ là còn lại vũ trụ thần linh mà thôi. Lại muốn thu hoạch chúng ta vũ trụ sinh mạng linh hồn. Nói đùa cái gì? Đây là đang cắt thịt của chúng ta. Không ít tà thần nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên nhân loại hết sức nhỏ yếu. Nhưng là cũng là tà thần vũ trụ đản sinh sinh mệnh. Bọn họ linh hồn đều ẩn chứa số lớn vũ trụ bản nguyên. Một khi thoát ly vốn vũ trụ. Tiến về còn lại vũ trụ. Kia liền là tương đương với vốn vũ trụ năng lượng thiếu thốn. Cái này rất giống tà thần vũ trụ năng lượng bản nguyên bị còn lại vũ trụ cướp bóc đồng dạng. Không hề nghi ngờ đây là trọng tội. Đây là đối tà thần vũ trụ tuyên chiến. là đối bọn nó tà thần khiêu khích, vô pháp ngăn cản, ký kết dạng này linh hồn khế ước một kiện chủ thần khí. Tựa hồ so vận mệnh của ta chi thư cũng cường đại hơn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Vận mệnh tà thần siết chặt quyền đầu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó thân làm tà thần vũ trụ vận mệnh tà thần, tự khoe nắm giữ tất cả sinh linh vận mệnh, số mạng của tất cả mọi người đều bị nó tùy ý khống chế, tùy ý chơi n. Nhưng là bây giờ lại có thể có người vận mệnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, ngược lại còn bắt đầu đùa bỡn bản thân vận mệnh. Cái này nói đùa cái gì? Lúc nào nó vận mệnh tà thần bị thua thiệt như vậy? Vô pháp ngăn cản, đông đảo tà thần nghiến răng nghiến lợi. Chúng nó tính toán là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại những cái kia nhân loại căn bản không thể giết. Một khi giết chết liền sẽ hủy diệt thế giới, dẫn đến tà thần vũ trụ sớm sụp đổ. Chúng nó sở hữu tà thần toàn diện đều sẽ chết, theo vũ trụ cùng một chỗ lâm vào tịch diệt. Có lẽ cái này Rong Lô Chi chủ liền muốn để chúng nó đánh mất lý trí, tiêu diệt những nhân loại này, từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Hơn nữa trước mắt đến xem, liền xem như giết chết những nhân loại này, chúng nó cũng không cách nào thôn phệ nhân loại linh hồn. Bởi vì nhân loại linh hồn đã sớm cùng Rong Lô Chi chủ ký kết khế ước, đã là Rong Lô Chi chủ đồ vật. Nếu như không có linh hồn nhân loại xem như thực vật, trên người bọn họ thương thế liền không khả năng khôi phục. Chỉ có chảm sát còn lại sinh vật tà ác, thôn phệ còn lại sinh vật tà ác linh hồn mới có thể làm được điểm này. Cái này tương đương với đả thương nặng chúng nó một cánh tay. Nhưng là không giết chết những nhân loại này, những cái này Rong Lô Vu Sư lại sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Vì đám này Rong Lô Vu Sư không ngừng hiến tế sinh vật tà ác, không ngừng liệp sát tà thần thân thuộc, không ngừng hiến tế, cũng tương tự hội nhượng lực lượng của bọn nó không ngừng suy yếu, cũng tương tự hội tăng lên tà thần vũ trụ bản nguyên suy kiệt. Lấy trước mắt chúng nó lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bất kể là giết chết những nhân loại này, vẫn là không giết chết những nhân loại này, chúng nó tà thần đều tránh không được số mệnh bị diệt vong. Thật âm tàn Rong Lô Chi chủ a, ngắn ngủi hơn 1 vạn năm thời gian mà thôi, thế mà liền bố trí một cái phải chết cục để cho chúng ta đi vào. Hắn đây là muốn đem chúng ta tà thần triệt để giết chết a. Hỗn đản này uy hiếp so với vũ xà thần đều không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Từng tôn tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đó vũ xà thần tuy nhiên cường đại, dẫn đến tà thần vũ trụ bị trọng thương, thậm chí khiến cho không thiếu chúa tể cấp tà thần vẫn lạc. Đại lượng hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần trọng thương. Nhưng là cũng tối thiểu không để cho tà thần vũ trụ lâm vào phải chết nguy cơ. Nhưng cái này Rong Lô Chi chủ không giống nhau. Tuy nhiên hắn không thế nào tự mình xuất thủ, nhưng lại bị vũ xà thần âm hiểm ức vạn lần không ngừng. Hỗn đản này chính là định đào bọn chúng can. Hơn nữa còn là dùng chúng nó tà thần vũ trụ người tới đối phó chúng nó tà thần vũ trụ. Liền xem như giết sạch những cái kia nhân loại lại như thế nào, tổn thất còn không phải tà thần vũ trụ thực lực. Bất kể như thế nào, cái thằng chó này Rong Lô Chi chủ đều không có cái gì tổn thất, ngược lại tốt chỗ cực lớn, đứng ở thế bất bại. Bắt hắn lại, nhất định phải bắt lấy cái này Rong Lô Chi chủ, không thể để cho hỗn đản này đắc ý vong hình xuống dưới. Không thể để cho hắn kế hoạch thành công, bằng không chúng ta toàn diện đều phải chết a. Một tôn tà thần gầm thét một tiếng, còn lại tà thần bất kể là thực lực lớn tiểu như gì, chúng nó cũng là cảm nhận được phải chết nguy cơ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tà thần vũ trụ căn bản không có khả năng sống thêm đời thứ hai. Đến lúc đó chúng nó toàn diện đều phải chết. Sở hữu vạn thần đều sẽ vẫn lạc. Nói đến so hát êm tai, cái kia cẩu Nhật đã sớm chạy về địa ngục thế giới. Chúng ta làm sao giết phải chết hắn? Mặt khác một tôn tà thần cắn răng nghiến lợi nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ